Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 300, 3 tháng chi kỳ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 300, 3 tháng chi kỳ đã đến tốt, yến tộc vị nào tộc lão oán độc nhìn chằm Trương Nhược Trần liếc. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta yến tộc sẽ không cứ như vậy được rồi. Nói xong lời này, vị nào yến tộc tộc lão, mang theo Yến Vân Huyễn đã đi ra võ thị học cung. Trương Nhược Trần cũng không có đem vị nào tộc lão uy hiếp để ở trong lòng, hắn hiện tại thế nhưng mà võ thị học cung thiên tài đệ tử yến tộc tự tính toán càng lợi hại còn dám cùng võ thị học cung khiêu chiến. Ít nhất tại ngoài sáng bên trên yến tộc còn không dám đối phó Trương Nhược Trần. Yến tộc tộc lão sau khi rời khỏi trước còn chuẩn bị xem náo nhiệt đệ tử, lập tức hứng thú thiếu nhao nhao tán đi. Đặc biệt là trước cực lực thổi phồng Yến Vân Huyễn cầu lâm càng là sớm tựu chạy đi, không thấy bóng người tựa như sợ Trương Nhược Trần hội đánh hắn. Đoán chừng sau này cầu lâm nhìn thấy Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đi trốn. Mà ngay cả Yến Vân Huyễn đều thất bại, Trương Sư Huynh thực lực đoán chừng đã vượt qua Đại Sư Huynh cùng Lạc Sư Tỷ, đã trở thành võ thị học cung đệ nhất cao thủ. Cầu lâm đâu, hắn trước không phải nói, Trương Sư Huynh đắc tội Yến Vân Huyễn tựu là tự tìm đường chết. Hiện tại, hắn ở đâu? Nghe nói cầu lâm tại đấu giá hội bên trên đắc tội Trương Sư Huynh, hắc xem hắn sau này còn như thế nào võ thị học cung hỗn xuống dưới. Hắn muốn tại võ thị học cung hỗn xuống dưới, đoán chừng ngày mai sẽ hội mang theo lễ vật tự mình chạy đến Trương Sư Huynh phủ để, chịu đòn nhận tội thỉnh cầu Trương Sư Huynh bỏ qua cho hắn trước kia mạo phạm. Cường giả tựu ý nghĩa quyền lợi, ý nghĩa bị người kính sợ. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại tựu là võ thị học cung cường giả, cái khác những học viên kia tự nhiên đều muốn tôn kính hắn, sợ hãi hắn, nịnh nọt hắn. Nếu không là Yên Trần quận chúa một mực nhìn chằm đứng tại Trương Nhược Trần bên người, đoán chừng còn có rất nhiều nữ đệ tử chủ động hướng hắn yêu thương nhung nhớ thậm chí lấy lại. Cường giả vi tôn, không phải nói ngoa. Ầm, yến tộc lão, lái một cỗ do tứ giai man cầm xích lân sư thiếu kéo động cổ xe tại cùng ngày, liền mang theo Yến Vân Huyễn đã đi ra Thiên Ma Vũ Thành, chuẩn bị phản hồi yến tộc. Cổ xe, đi ra khỏi cửa thành, xích lân sư thiếu trên lưng hai cánh triển khai, mãnh liệt vỗ, lôi kéo xa giá phi thiên mà lên. Trên mặt đất có vài nhóm người, đều theo dõi bọn hắn. Trong đó, thì có bị Yến Vân Huyễn đắc tội mân khu quận vương. Cơ lão giống như là một căn già nua cây gậy trúc cao cao xấu, rồi lại tàn mát ra lạnh như băng võ đạo chi khí. Hắn đứng tại mân khu quận vương sau lưng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một đạo cổ quái vui vẻ, nói. Vị nào Yến Đại Công Tử chạy tới võ thị học cung, muốn tìm Trương Nhược Trần phiền toái, kết quả bị đánh thành trọng thương, nghe nói là bị người mang ra võ thị học cung. Đáng đời, mân khu quận vương nhìn qua rời đi xa giá, cười lạnh một tiếng. Tự cho là đúng yến tộc người thừa kế tự dám ở thiên ma lĩnh diễu võ dương oai, thực cho rằng thiên ma lĩnh võ giả trị không được hắn. Bất quá Yến Vân Huyễn tại địa bảng bài danh đệ 370 năm vị Trương Nhược Trần rõ ràng có thể đánh bại hắn, ngược lại là vượt quá bổn vương dự kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Võ Quận Quốc trước là đã ra một cái Trương Thiên Khuê, lại ra một cái Trương Nhược Trần, tiếp qua vài chục năm chờ bọn hắn lớn lên thiên ma lĩnh chẳng phải là tựu là Vân Võ Quận Quốc thiên hạ. Cơ lão nói, quận vương quá lo lắng. Theo lão phu biết Trương Thiên Khuê cùng Trương Nhược Trần quan hệ đã đến thủy hỏa bất dung trình độ, tương lai tất có một trận chiến. Dùng thiên tư của bọn hắn coi như là Vân Võ quận vương cũng không có khả năng áp chế được bọn hắn. Nói không chừng, không được bao lâu, Vân Võ quận quốc tựu sẽ phát sinh nội loạn, chúng ta chỉ cần xem kịch vui là được. Mân khu quận vương nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn hướng Yến Vân Huyễn phương hướng ly khai, nói. Tối hôm qua Yến Vân Huyễn chụp được hai kiện không gian bảo vật, không thể để cho hắn cứ như vậy đã đi ra thiên ma lĩnh. Cơ lão, ngươi đi chặn đường bọn hắn. Nhớ kỹ, chỉ cần cướp đoạt không gian bảo vật không cần thương Yến Vân Huyễn tánh mạng. Hơn nữa tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, để tránh Yến tộc truy xét đến trên người của chúng ta. Chấm, lão phu minh bạch, nói xong lời này, cơ lão tự lui xuống. Nửa ngày trời sau, thứ nhất tin tức rơi vào tay Thiên Ma Vũ Thành. Yến tộc người thừa kế, tại phản hồi yến tộc trên đường, bị một vị thần bí cao thủ cướp bóc, trên người bảo vật bị cướp sạch không còn. Nghe thế hơi nghiêng tin tức, Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến. Yến Vân Huyễn tại phòng đấu giá bên trên, đem thiên ma lĩnh từng cái đại lão đều cho đắc tội, lại mang theo trọng bảo tại trên thân thể, những thế lực lớn kia người cầm lái không đoạt hắn đoạt ai. Võ đạo giới, hoàn toàn chính xác có cái loại nảy lòng dạ rộng lớn, không mang thù hận người, thế nhưng mà cũng có rất nhiều người càng coi trọng trước mắt thực tế lợi ích. Hai kiện không gian bảo vật đã đáng giá bọn hắn không tiếc thủ đoạn cướp đoạt. Nhưng là, sau khi cười xong, Trương Nhược Trần lại không thể không đối mặt một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Hắn đã gặp Trần Hy Nhi đem nàng phỏng đoán, từ đầu chí cuối nói cho Trương Nhược Trần. Không thể không nói, nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất thông minh, chỉ là theo một ít dấu vết để lại có thể đem sự thật đoán được hơn phân nửa. Tuy nhiên Trương Nhược Trần cũng không phải muốn đi chỗ đó một tòa trung cổ thời kỳ cổ động, tuy nhiên lại muốn đi đáy nước Long Cung, cho nên nói, đi chỗ nào cũng không trọng yếu, quan trọng là tin tức nhất định không thể đi dò gì ra đi. Xem ra ta thật sự chủ quan rồi, Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn dẫn Trần Hy Nhi cùng đi đáy nước Long Cung? Nói thực ra Trương Nhược Trần không tin được Trần Hy Nhi. Đêm đó Trương Nhược Trần đem Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh không toàn bộ gọi cùng một chỗ chuẩn bị thương lượng đối sách. Dù sao mọi người là một cái đoàn đội, có lẽ nghe một chút đoàn đội ý kiến. Tư Hành Không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Đích thật là một kiện đau đầu sự tình, Trần Sư Muội là công chúa con gái, lại là Hoàng Sư Muội biểu muội, chúng ta căn bản không thể giết người diệt khẩu. Thế nhưng mà chúng ta không giết người diệt khẩu, nhất định phải mang theo nàng. Không mang theo bên trên nàng, nàng tựu nhất định sẽ đem tin tức truyền đi. Thường Thích Thích trong tay ôm nuốt giống như thỏ, lộ ra chim ưng ánh mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn hay không đem nàng tạm thời giam lại, chờ chúng ta theo đáy nước Long Cung trở lại làm cho nàng khôi phục tự do. Người cái này chính là một cái chủ ý cùi bắp. Tư Hành Không nói, tự tính toán chúng ta đem nàng giam lại cũng chậm sớm muốn thả nàng. Thả nàng về sau, nàng hay vẫn là hội đem tin tức truyền đi. Thậm chí còn có thể bẩm báo công chủ, làm cho công chủ xử phạt chúng ta. Hoàng Yên Trần nói, Trần Hy Nhi cũng không xấu, chỉ là ưa thích cùng ta đối nghịch. Chỉ cần là vì cộng đồng lợi ích nàng chắc có lẽ không từ đó cản trở. Kỳ thật sự muốn lựa chọn Trương Nhược Trần là hy vọng Lạc Thủy Hàn có thể gia nhập bọn hắn 6 người đoàn đội. Nhưng là hiện tại xuất hiện Trần Hy Nhi cái này chuyện xấu, làm cho Trương Nhược Trần có chút khó có thể lựa chọn. Đúng như Tư Hành Không theo như lời, Trần Hy Nhi thân phận còn tại đó, giết không được nàng, không động đậy được nàng. Hoàng Yên Trần nói, thật sự không được tựu do ta chăm chăm vào nàng. Tu vi của nàng, cùng ta tại sàn nhau tầm đó, mơ tưởng tại của ta mi mắt dưới đáy làm ra đối với đoàn đội bất lợi sự tình. Trương Nhược Trần vẫn là có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn hướng Đoan Mộc Tinh Linh, nói. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi có ý kiến gì không? Đoan Mộc Tinh Linh hai tay nâng cái má, đôi mắt tử trong nháy mắt cười nói. Ta không có gì cái nhìn, dù sao tiến vào đáy nước Long Cung tựu là một kiện cửu tử nhất sinh sự tình, có thể hay không trở lại hay vẫn là một kiện không biết sự tình. Nàng muốn đi tựu làm cho nàng đi quá, đến lúc đó ta cũng có thể cùng Trần tỷ cùng một chỗ giám thị nàng. Được rồi, đã mọi người nhất trí tán thành nàng cùng chúng ta đồng hành, cái kia thì mang theo A, Trương Nhược Trần nói. Còn có 2 tháng thời gian, tất cả mọi người mau chóng chuẩn bị. Tu vi có thể tăng lên 1 phần, tựu tận lực nói thêm thăng 1 phần. Về phần Trần Hy Nhi cái kia một bên, tựu do Hoàng Sư tỷ, ngươi đi thông chi nàng. Đã xong thảo luận, Trương Nhược Trần liền lại tiến về Thông Thánh Sơn, tiếp tục tu luyện trưởng pháp. Địa cấp tu luyện mật thất, mỗi một lần thời gian tu luyện là nửa tháng. Mỗi một lần tu luyện chấm dứt, Trương Nhược Trần trưởng pháp cùng tu vi đều có tiến bộ cực lớn. 1 tháng về sau, trải qua 2 lần tu luyện, Trương Nhược Trần rốt cục đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 5 trưởng. Tượng lực 9 tầng, tu luyện đến Đại Thành, thứ 5 trưởng Đại Thành cũng tự ý nghĩa, Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, đạt tới linh cấp trung phẩm vũ kỹ trình độ. Đương nhiên, dùng Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, bạo phát đi ra uy lực so rất nhiều linh cấp thượng phẩm vũ kỹ đều cường đại hơn. Cùng lúc đó, tại đã luyện hóa được đại lượng tôi cốt luyện cân đan về sau, Trương Nhược Trần thân thể cường độ đạt tới cùng thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả tương đương trình độ. Nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 298 mét. Một ít địa bảng top 10 võ giả cũng tựu không sai biệt lắm là cái này trình độ. Võ đạo tu vi đã đạt tới địa cực cảnh đại cực vị đỉnh phong, khoảng cách địa cực cảnh đại viên mãn cảnh giới có lẽ đã không xa. Có thể đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, 5 ngón tay nắm chặt cảm thụ huyết nhục cùng cốt cách truyền đến lực lượng. Ba ba, xương cốt cùng cơ bắp như là tại bạo hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là không sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, hắn đánh ra một quyền uy lực cũng đủ để chống lại thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả. Kế tiếp còn thừa 1 tháng thời gian, Trương Nhược Trần tiến vào thời không linh tinh nội không gian, tiếp tục tu luyện thập mạch kiếm 3. Nội không gian thời gian là bên ngoài gấp 3, hao tốn 3 tháng thời gian, Trương Nhược Trần đem thập mạch kiếm 3 toàn bộ tu luyện tới nhập môn cảnh giới, trong đó Thái Dương mạch kiếm 3 càng là đạt tới tiểu thành cảnh giới. Muốn đem thập mạch kiếm 3 tu luyện tới đại thành, nhất định phải muốn đi cực âm, cực dương chi địa. Tại Thiên Ma Lĩnh, Thông Minh Hà có lẽ tự thuộc về cực âm chi địa, lúc này đây tiến về đáy nước Long Cung, hy vọng có thể tay phải năm đạo âm thuộc tính kiếm 3 tu luyện tới đại thành. 3 tháng chi kỳ đã đến xuất phát thời gian. Trương Nhược Trần sau khi xuất quan, tựu đi bái phỏng Lạc Thủy Hàn, muốn mời nàng cùng một chỗ tiến về đáy nước Long Cung. Tuy nhiên lại biết được nàng chính đang bế quan tu luyện. Xem ra nàng đã bắt đầu tu luyện bán thánh thánh ý đồ bên trong cái kia một loại võ đạo. Trương Nhược Trần vừa rời đi Lạc Thủy Hàn tu luyện phủ đệ tựu gặp được Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không. Thường Thích Thích trong tay cầm một phần báo chí, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động phóng tới Trương Nhược Trần, có chút nói năng lộn xộn mà nói. Trương sư đệ, ngươi cũng thật lợi hại, khó trách ngươi không có đem Yến Vân Huyễn để vào mắt, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy, mà ngay cả Yến Vân Huyễn tỷ tỷ đều bị ngươi đánh bại. Làm sao vậy? Trương Nhược Trần nói, cách Trương.